Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Minh Hà đệ tử. A Tu La Ma Vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt chính là mấy ngày. Cơ Huyền Mang mới vừa thu phục Thiên Bồng quay trở về Đại Chu Hoàng Thành. Mà Tần Quốc cùng Quắc Quốc biên giới, đại chiến lần nữa bùng nổ. Lần này, Khương Tiểu Bạch cùng tự nhận có giúp đỡ. Hành quân cũng lớn mật rất nhiều. Tập trung ước chừng 200.000 tiên phong. Lấy Trương Nghi, Nhạc Nghị cùng làm soái. Phối hợp 100 tên tiệt giáo tứ đại đệ tử. Muốn lấy nghiền ép tư thái bắt lại Bàng Quyên xuất lĩnh đại quân. Đáng tiếc mới vừa đánh, liền bị đối diện một muộn côn cho gõ cái đầu óc quay cuồng. Chỉ vì là đối phương xuất chiến không phải người khác, mà là đại danh đỉnh đỉnh Kim Cô Tiên. Kim Cô Tiên là tiệt giáo đệ tử đời thứ hai. Ra tay một cái chính là trời biến sắc. 200.000 đại quân còn chưa kịp phản ứng liền lâm vào mê trận bên trong. Cuối cùng bị Bàng Quyên đại quân dừng lại chém chết. Đành phải áo não lui về. Còn như dưới quyền bọn họ xiển đoạn đệ tử thấy đối phương xuất chiến lại là Kim Cô Tiên. Nơi nào còn có dũng khí xuất thủ. Đánh một trận xuống. Chết chết. Bị thương tổn thương. Trốn được trốn. Cuối cùng Khương Tiểu Bạch trong quân lại không một người tiệt giáo đệ tử. Giờ phút này, quân trướng bên trong, áo bào đen và Khương Tiểu Bạch cùng trừ buồn rầu vẫn là buồn rầu. Ngưu đầu mã diện. Hắc bạch vô thường đâu? Áo bạc đen suy nghĩ mãi không xong. Phía trên phái bọn họ xuống chính là vì vào lúc này xuất thủ. Kết quả thời khắc mấu chốt không gặp người. Đại nhân, có phải hay không là cái này nghiêu đầu mã diện thấy Kim Cô Tiên có chút sợ? Cho nên, Khương Tiểu Bạch buồn rầu suy đoán. Lúc này không gặp người. Thật sự là, cũng có khả năng này. Áo bà đột đen tự nói, bất đắc dĩ đành phải lại cho mình phía trên đánh ra ngọc giản. Đem nơi này tình huống nói một cách đại khái, nếu như mặc cho Kim Cô Tiên và Bàng Quyên đại quân hoành quét xuống. Phàm trần tất cả bố trí đem hoàn toàn hóa thành hư không? Trọng yếu nhất chính là bên ngoài Kim Cô Tiên vẫn còn ở thách thức. Nếu như lại không có cùng chống lại tu sĩ xuất hiện. Bọn họ mấy cái nói không chừng cũng tự thân khó bảo toàn. Báo, ngay tại lúc này, một người truyền lệnh thị vệ vội vội vàng vàng chạy quân quân trướng. Khải bẩm điện hạ, việc lớn không tốt, Bàng Quyên đại quân lần nữa về phía trước đẩy tới mười mấy dặm. Ta phương tướng sĩ không cách nào ngăn cản. Trương Nghi, Nhạc Nghị hai vị đại nhân đã bị chém địch trước. Cái gì? Trương Nghi, Nhạc Nghị đều bị chém. Có, nghe vậy, Mị Kiến ngay tức thì đứng lên. Cái này hai vị là hắn vô cùng là coi trọng người. Làm sao liền nói bị chém chết, liền bị chém chết. Đáng chết, ta vậy thì đi chém vậy Kim Cô Tiên. Dưới sự tức giận, Mị Kiến muốn đi ra lều lớn. Đáng tiếc, Mị Kiến kích động, còn lại mấy vị nhưng là một mặt xem Bạch Kha dáng vẻ. Cuối cùng chỉ thiếu chút nữa là nói, ngươi muốn đi thì đi đi, đùa gì thế, Kim Cô Tiên nhưng mà tiệt giáo đệ tử đời thứ hai. Đừng nói một cái Mị Kiến chính là 10 cũng không được. Ngạch, thấy vậy Mị Kiến lúng túng, mới vừa hắn còn cho là có người sẽ ngăn cản hắn. Không nghĩ, cuối cùng đành phải lúng túng ngồi xuống lại, báo. Ngay tại mấy người hơn nữa buồn rầu lúc đó, lại có thị vệ chạy vào đại điện, khải bẩm điện hạ, đối phương đại quân tiếp tục về phía trước đẩy tới, ta phương tướng sĩ đã không đỡ được, tổn thất thảm trọng, phế vật, một cái Kim Cô Tiên liền không ngăn được, thật là phế không thể lại phế, áo bào đen tức giận trực tiếp tướng quân án đập thành hai nửa. Hắn bề ngoài là đang chửi phổ thông đại quân, trên thực tế chính là đang chửi nghiêu đầu mã diện và hắc bạch vô thường. dưới mắt thật vất vả đem binh tuyến về phía trước đẩy tới mấy trăm dặm. Chẳng lẽ bây giờ muốn toàn bộ để cho hồi đi không được? Báo, khải bẩm điện hạ, việc lớn không tốt, ngoặc kép, ngay tại áo bào đen nổi nóng không dứt thời điểm, lại có mười mấy tên thị vệ trước sau chạy vào lều lớn. Có thể trước đi tình huống chiến đấu có bao nhiêu nguy cấp. Lui, ra lệnh đại quân toàn bộ lui về phía sau. Như vậy, Khương Tiểu Bạch và áo bào đen đành phải hạ lệnh đại quân rút lui. Không có biện pháp, nếu như không rút lui đừng nói là mấy triệu đại quân. Chính là dù sao cũng thế gian đại quân cũng sẽ bị chém chết hầu như không còn. Đấu chuyển tinh di, chỉ như vậy, Khương Tiểu Bạch đại quân liên tục rút lui 5 ngày thời gian. Cho đến ngày thứ 6, thế cục mới nghênh đón chuyển biến tốt. Phía trên phái tới một người ba tuyến áo bào đen tên viết Atula Ma Vương. Chính là năm tuyến áo bào đen Minh Hà lão tổ đệ tử đắc ý. Hắn vừa ra chiến cùng vậy Kim Cô Tiên đánh trời đất u ám. Cuối cùng lại là lợi dụng một chuôi tên là nguyên đồ sát cao nhất bảo kiếm. Đem Kim Cô Tiên chém rơi vào trước trận. Cũng may Kim Cô này tiên coi như có chút khí vận. Leo lên phong thần bi, thành thánh nhất định là không được, chỉ có thể mò một cái chánh thần hoặc là tiên tướng vị. Dĩ nhiên, cuối cùng còn muốn xem Cơ Huyền có nguyện ý hay không. Nếu như Cơ Huyền không muốn, cầm hắn tên chữ cho lấy coi như khó nói. Sau trận chiến này, Khương Tiểu Bạch đại quân khí thế bừng bừng, một đường xuất phát, mà Bàng Quyên đại quân nhưng là vừa lui lui nữa. Vô số tử thương, trừ thân công báo bị vậy Atula Ma Vương cho rằng là người mình ra. Còn lại thấy liền đồ sát, dưới mắt Bàng Quyên bên này đã lại không tiệt giáo đệ tử. Tin tức này truyền ra, bốn phương làm đại chấn, mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến. Ban đầu bốn thánh tể vượt 10.000 tiên trận đều không có thể lưu lại Kim Cô Tiên. Lần này nhưng là nuốt hận ở thế gian. Giờ phút này, thiên đình lăng tiêu bảo điện, rất là khó khăn được. Thông thiên giáo chủ và nguyên thủy thiên tôn, ngọc đế cùng cự đầu đều ở đây. Dưới mắt hắc ảnh tổ chức ở thế gian đã hiện đầu mối. Không biết nhị thánh có thể có biện pháp. Ngọc đế dẫn đầu mở miệng trước. Tiêu diệt Kim Cô Tiên áo bào đen chính là Minh Hà lão tổ đệ tử đắc ý. Tên viết Atula Ma Vương. Một tiếng ma công sâu không lường được thiên giới hiếm có địch thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn khe khẽ thở dài. Nói về cái này Minh Hà Lão Tổ và bọn họ đều là một cấp bậc tồn tại. Mấy trăm năm phong thần cuộc chiến chỉ là bọn họ sáu thánh giữa sự việc. Quá nhiều cùng cấp bậc đại lão cũng không có tham dự. Không được lần này đầu tiên bại lộ thân phận chính là Minh Hà Lão Tổ. Dưới mắt thân công báo ở thế gian cầu viện, hy vọng chúng ta có thể phát đi cùng chống lại tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vừa dứt lời, thông thiên giáo chủ thì tiếp tục mở miệng, nói thật nói, lần này chết trận là hắn đệ tử thân truyền. Thông thiên giáo chủ vậy muốn báo thù, có thể một đám đệ tử bên trong lại rất ít có thể lựa ra một cái cùng Atula Ma Vương có thể chống. Lại tồn tại, Atula Ma Vương dũng mãnh vô địch, được gọi là chiến lực vô song. Bất kể là xiển giáo 12 kim tiên vẫn là tiệt giáo hóc trò đắc ý thật giống như đều không phải là hắn đối thủ. Cầu viện, thật ra thì hai vị đại thánh không cần nóng nảy. Thế gian cũng không phải là không có người. Đạo đức thiên tôn chuyển thế thân liền ở Đại Chu Hoàng Thành. Có hắn ở tự nhiên có thể diệt được Atula Ma Vương. Chúng ta bây giờ chỉ cần phòng thủ kỹ thiên giới, miễn được bị Minh Hà lão tổ tính lại kế. Đây là Ngọc Đế lại là ổn định mở miệng. Đại sư huynh chuyển thế thân. Hai vị thánh người nhìn nhau. Không sai, hai vị có thể không biết. Đạo đức thiên tôn mặc dù chuyển thế nhưng thanh nhiêu cũng không có. Hơn nữa gần đây đâu trước tiên cung tốt nhiều đồ đều biến mất không gặp. Hiển nhiên đã hai lần nhận chủ. Ngọc Đế ngoài miệng ổn định, trong lòng nhưng là cười nhạt không dứt. Hừ, ban đầu cầu ngươi lên giới để cho ngươi trấn giữ thiên đình. Kết quả ngươi dùng mọi cách từ chối. Vậy trước tiên đưa một mình ngươi Atula Ma Vương để cho ngươi ăn một chút đau khổ. Còn có cái này Chu Thiên Tử, không phải xem không lên thiên giới thần vị sao? Xem ngươi như thế nào ngăn cản. Nguyên lai, hắn như thế nói vẫn còn ở ghi hận ban đầu chiêu mộ Cơ Huyền một chuyện. Ngọc Đế nói có đạo lý, vậy thì cho thân công báo nói một chút, để cho hắn không cần lại ngăn trở Khương Tiểu Bạch đại quân. Thả hắn tiến vào Đại Chu Hoàng thành biên giới. Nghĩ ngợi, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng. Ừ, trong đại điện, nghe được thánh nhân làm ra quyết định, Thái Bạch Kim Tinh nhưng là nhỏ không thể tra nhíu mày một cái. Nơi này đồng thời tứ đại thiên sư lại là một mặt không nói. Tại sao những đại lão này không thân từ hạ giới ngăn cản sát phạt? Cứu thế gian người dân, ngược lại muốn như vậy tính toán. Thật là không nên quá không nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-u-nối-di-tao-vi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.